Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, luận thần khí làm giả phương pháp. Hà Phương là đang hãm hại Trương Đại Sư. Đúng, chính là ở hãm hại hắn. Đối với Trương Đại Sư chơi liên tiếp chuỗi âm mưu quỷ kế, Hà Phương đã khó chịu rất lâu rồi. Bắt được cơ hội, còn không vào chỗ chết hãm hại. Xuất hiện ở Trương Đại Sư trong đầu thanh âm, tự nhiên chính là Hà Phương thông qua tin ngọn làm ra. Lợi dụng tin ngọn, làm ra một cái giả dối không có thật thử thách. Để Trương Đại Sư liều cái mạng già đi cầm cố Lê Minh chi kiếm. Tự nhiên là bởi vì Hà Phương muốn thanh kiếm kia. Chạm thu hồi thu về quy tắc, phải là vô pháp phản kháng hoặc là không thể động đậy vật thể. Mới có thể thông qua thu về thông đạo thu về. Lê Minh chi kiếm tuy rằng không tồn tại cái gì linh trí, không có gì kiếm linh, các loại đồ vật. Thế nhưng, loại đẳng cấp này thần khí, ở gặp phải cầm cố hoặc là thu hút thời điểm, vẫn cứ sẽ sinh ra ứng kích phản ứng, tự động kích phát trong đó sức mạnh. Hà Phương muốn thông qua đặt ở Trương Đại Sư trên người tin ngọn, thu lấy chuôi này thần khí. Vậy nhất định phải đánh tan cái này ứng kích phản ứng mới được. Vì lẽ đó, dùng thần khí thử thách đến lắc lư Trương Đại Sư. Để hắn liều cái mạng ra tới dọa chế Lê Minh chi kiếm ứng kích phản ứng. Đây chính là Hà Phương thủ đoạn. Ta nhất định phải thông qua thử thách. Ta nhất định có thể thông qua thử thách. Nhất định, Trương Đại Sư trong miệng không ngừng mà phun máu. Thần sắc trên mặt nhưng sinh ra một luồng không lời nào có thể diễn tả được phấn khởi. Đây chính là hy vọng lực lượng. Cho hắn một cái hy vọng. Nói cho hắn biết đây là thần khí thử thách. Chỉ cần thông qua thử thách, tiền đồ sán lạn. Ở tình huống như vậy, Trương Đại Sư há có thể không liều mạng bà ngoại mệnh tới làm. Vắt óc tìm mưu kế. Nghĩ tất cả biện pháp. Tính toán vô số người. Còn không phải là vì thanh kiếm này. Hiện tại, chỉ cần thông qua thử thách, là có thể danh chính ngôn thuận được cái này chí tôn thần khí. So với trước kế hoạch cường đoạt, thần khí nhận chủ tự nhiên càng cao hơn một tầng. Này đủ để Trương Đại Sư liều cái mạng ra. Ầm ầm, ầm ầm, chân trời, từng đạo khí tức mênh mông, rung động thiên địa bóng người lao ra. Uy thế ngập trời, kinh thiên động địa, vĩnh ảm tứ đại ma quân. Còn có, thần hy chi nhận, thậm chí liền ngũ phương linh tộc những này trung lập chủng tộc đều xuất động. Ta phải càng nhanh một chút mới được. Chỉ có chấp trưởng Lê Minh chi kiếm, Trương Đại Sư mới có thể kế tiếp khắp nơi đại lão vây kín truy sát bên trong chạy ra sinh thiên. Mới có thể từ đây vung kiếm thiên hạ, hùng bá một phương, thần khí sau khi nhận chủ. Ta là có thể điều động Lê Minh chi kiếm. Ta là có thể chen có sức mạnh vô địch. Coi như những người này đồng loạt vây giết ta, ta cũng không sợ bọn họ. Trương Đại Sư tự thân vốn là vương giả cấp bậc tồn tại. Lê Minh chi kiếm ở tay. Một khi hoàn toàn khống chế phía sau, Trương Đại Sư là có thể nhảy một cái lên đỉnh, trở thành giống như là vĩnh ảm ma quân như vậy nhân vật hàng đầu. Đến nơi này loại cấp bậc, coi như đối mặt nhiều người vây công, coi như đánh bất quá, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết đi. Thế nhưng, muốn đạt đến cái mục tiêu này, khống chế Lê Minh chi kiếm chính là điều kiện tiên quyết. Lê Minh chi kiếm là của ta. Trương Đại Sư vung tay lên một cái. Cửu Diệu đại trận, bạo cho ta. Ầm ầm, Cửu Diệu ngang trời đại trận bỗng nhiên bạo nổ mở, đứng vững ở Thương Mãng Sơn các nơi 9 cái cột sáng. Bỗng nhiên nổ tan, trôi nổi ở trên trời 9 viên chùm sáng, dường như liệt nhật rơi xuống đất. Ầm ầm, một tiếng rơi xuống. Vô tận hào quang toàn bộ rót vào Trương Đại Sư hai tay bên trong. Muốn mưu đoạt Lê Minh chi kiếm, ta há có thể không làm chuẩn bị. Dẫn bạo liễu Cửu Diệu đại trận, ngưng tụ lại sức mạnh khổng lồ. Trương Đại Sư điều khiển nguồn sức mạnh này, gắt gao cầm cố Lê Minh chi kiếm. Không đủ, còn chưa đủ, liều mạng. Trương Đại Sư một vỗ ngực, phun ra một luồng vàng máu đỏ tươi, cả người đều bốc cháy lên. Trong chớp mắt, Trương Đại Sư thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, thân thể trong nháy mắt già nua khô héo, dường như gần đất xa trời. Thế nhưng, thời khắc này, Trương Đại Sư hoàn toàn không cần thiết. Chỉ cần Lê Minh Chi kiếm tới tay, lấy ánh bình minh giữa sức mạnh, trong nháy mắt là có thể khôi phục như cũ. Điểm ấy trả giá, hoàn toàn là đáng giá. Oanh, dựa vào cửu diệu đại trận bùng nổ sức mạnh, dựa vào thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên bùng nổ sức mạnh, Trương Đại Sư cuối cùng đem Lê Minh Chi kiếm giam cầm. Đương nhiên, Lê Minh Chi kiếm sức mạnh cũng không phải là chỉ có cái trình độ này. Này vẻn vẹn chỉ là Lê Minh Chi kiếm khẩn cấp phản ứng. Hơn nữa, mặt đối quang minh nguyên lực cầm cố, Lê Minh Chi kiếm khẩn cấp phản ứng còn 10 phần yếu ớt. Nếu như thay đổi một cái sử dụng hắc ám nguyên lực gia hòa, đến đây cầm cố Lê Minh Chi kiếm, Lê Minh Chi kiếm lập tức liền sẽ dùng sự thực nói cho hắn biết cái gì gọi là chém phá hắc ám Lê Minh Chi quang. Hà Phương tuy rằng đang lừa dối Trương Đại Sư thần khí thử thách, trên thực tế ngăn trở Lê Minh Chi kiếm tự phát ứng kích phản ứng vốn là một loại thử thách. Thành công, liều lấy hết tất cả phía sau, Trương Đại Sư rốt cục vượt qua Lê Minh Chi kiếm khẩn cấp phản ứng. Thần khí nhận chủ thử thách, dường như có lẽ đã thông qua. Rất tốt, Khải Minh đế quân hậu bối, ngươi thông qua khảo nghiệm của ta. Năm đó, ở đánh bại Hắc Nhật đại quân phía sau, ta ngủ say 10.000 năm. Bây giờ, tờ mờ sáng hào quang lại một lần chiếu sáng thiên địa. Bóng tối bao trùm đại địa, ánh bình minh vĩnh cửu không khuất phục. Tiếp thu sức mạnh của ta đi, để tờ mờ sáng hào quang, để bất khuất niềm tin, lại một lần truyền khắp toàn bộ thế giới. Thần thánh mà hùng dũng âm thanh ở Trương Đại Sư trong đầu vang vọng. Là, ta chắc chắn kế thừa tờ mờ sáng ý chí, để tờ mờ sáng hào quang truyền khắp toàn bộ thế giới. Trương Đại Sư vui mừng đến phát điên. Cuối cùng cũng đến tay. Lê Minh Chi kiếm, cuối cùng cũng đến tay. Từ nay về sau, lão phu cũng có thể thành là chúa tể một phương, xưng hùng thiên hạ. Lê Minh Chi kiếm phiêu phù ở giữa không trung, triệt tiêu ứng kích phản ứng. Lê Minh Chi kiếm không nữa lực bộc phát số lượng, trở nên bình tĩnh lại. Lúc này, Trương Đại Sư cảm giác được Lê Minh Chi kiếm sinh ra một luồng hướng về hắn bay tới sức mạnh. Đây là nhận chủ sao? Trương Đại Sư vội vã buông lỏng ra cầm cố lực lượng. Quả nhiên, ở hắn buông ra cầm cố lực lượng sau, Lê Minh Chi kiếm hướng hắn bay tới, mang theo hơi thở thần thánh, mang theo tinh khiết hào quang, liền như thế hướng hắn bay tới. Thần thánh hào quang lóe lên mà tới, chí tôn thần khí Lê Minh Chi kiếm hướng về Trương Đại Sư trước ngực bay lượn mà tới. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Đại Sư lên tiếng cười lớn. Từ hôm nay trở đi, ta chính là ánh bình minh chi chủ. Sau đó, không thấy, Lê Minh Chi kiếm, liền như thế, không thấy. A, kiếm đây, kiếm của ta đâu? Ta Lê Minh Chi kiếm đây. Tới tay Lê Minh Chi kiếm, tới tay chí tôn thần khí, liền như thế xanh xanh biến mất ở trước mắt. Này để Trương Đại Sư làm sao chịu nổi? Ta Lê Minh Chi kiếm a. Trương Đại Sư điên cuồng giống to. Người nói cái gì? Người Lê Minh Chi kiếm? Ha ha, đây là ta Lê Minh Chi kiếm. Hung hăng khách sáo Trương Đại Sư một chút, nhìn thấy thu vào trạm thu hồi Lê Minh Chi kiếm, Hà Phương cười đến miệng đều không đóng lại được. Thần khí a, thế giới này đứng đầu nhất thần khí a. Liền như thế, tới tay, bất quá, bản tọa lòng dạ từ bi, vì trừ khử Trường Hạo kiếp này, còn cần đem việc này thu cái đuôi mới được. Dùng sự thực nói cho bọn họ biết, kỳ thực căn bản cũng không có Lê Minh Chi kiếm. Trong lòng sớm có dự định, Hà Phương cười lắc lắc đầu. Nào có cái gì Lê Minh Chi kiếm? Chân chính Lê Minh Chi kiếm từ lúc 1.000.000 năm trước liền hủy diệt rồi. Hiện tại xuất hiện ở nơi này, chỉ là một đạo khí tức lạc ấn mà thôi. Đừng quyết đấu sinh tử, về nhà tắm một cái ngủ đi. Cong ngón tay búng một cái, để nguyện vọng thiên thư từ Lê Minh Chi kiếm trên lấy ra một vệt sáng, ngưng tụ thành Lê Minh Chi kiếm dáng dấp, một lần nữa ném cho Trương Đại Sư. Vù. chấm ngoặc kép, tinh khiết Lê Minh chi quang lại một lần xuất hiện ở trước mắt. Ế, nhìn thấy đạo này hào quang, nhìn thấy chuôi này tỏa ra huy hoàng thánh kiếm, Trương đại sư mừng đến phát khóc, ta Lê Minh chi kiếm lại đã trở về, run run rẩy rẩy xòe bàn tay ra, quay về Lê Minh chi kiếm chuôi kiếm bắt được xuống. Đùng, dường như bong bóng xà phòng phá diệt giống như vậy. Chuôi này thần thánh huy hoàng Lê Minh chi kiếm, rộng mở, liền như thế sụp đổ, hóa thành điểm điểm ánh bình minh hào quang, dường như đom đóm giống như bốn phía rải rác. A, chuyện gì thế này? Kiếm của ta a, ta Lê Minh chi kiếm a. Trương đại sư hồn bay phách lạc, ôm đầu, ngẩng mặt lên trời điên cuồng hét lên, thống khổ kêu rên, đến mà phục mất, mất mà lại được, lần nữa lại mất. Tâm tình lên lên xuống xuống. Trương đại sư đã bị chơi đùa sắp điên mất rồi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.